Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298: Sát Đam Hoàn Lương. Nghĩ đến bị phán đoán là không phải âm ti quỷ quái tập kích, lại có âm ti tồn tại, Vương Bình làm ra quyết định. Các vị, Vương Bình nhìn về phía các quốc gia cao thủ, nhẹ giọng nói, ta có cái đề nghị, chờ sau đó ta sẽ để cho Sát Đam tiến vào căn cứ quân sự làm nội ứng. Dùng cái này trong ứng ngoài hợp. A, Sát Đam, tất cả mọi người là kinh ngạc hả? Sát Đam không phải quỷ quái tổ chức quỷ sao? Bọn hắn dù chưa tham gia tổng hợp chính phủ cao ốc đuổi quỷ, nhưng Sát Đam, Hitler nhiều như vậy danh nhân xuất hiện, đám người tự nhiên có tin tức biết rõ. Sát Đam làm phản, hiện tại là chúng ta. Các người có thể hiểu thành hiện tại Sát Đam là ta chó. Vương Bình nhếch miệng cười nói. Các quốc gia cao thủ trợn mắt hốc mồm, sắc mặt ngốc trệ. Cái gì đồ chơi? Sát Đam thành chó? Vương Bình tiên sinh, ngươi không có nói đùa chớ? Mặc dù bọn hắn nói ra cho rằng Vương Bình là đang nói đùa lời nói, nhưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, loại chuyện này vung không láo. Nếu như Vương Bình nói láo, hắn gọi đi vào căn cứ quân sự, hoang ngôn tự sụp đổ. Lúc này, đám người biểu lộ có loại thạch nhạc trí cảm giác, không cách nào tưởng tượng Sát Đam biến thành liếm cẩu dạng con. Hoa hạ cao thủ khóe miệng co giật, không hiểu nghĩ đến một câu, liếm chó hạ tràng. Mộ, chúng cao thủ nhớ tới sự kiện, có vẻ như hồi trước Vương Bình còn gọi ra cái Stalin đi. Chẳng lẽ lại, Stalin cũng là liếm chó? Vừa nghĩ tới đó, đám người liền vội vàng lắc đầu vung đi cái này kinh khủng như vậy ý nghĩ. Mới vừa vội vàng cùng Vương Bình thương thảo kế hoạch an bài. Không bao lâu, thương nghị xong xuôi, như vậy ta đi an bài. Vương Bình cùng mọi người ngạch thủ, đi ra tạm thời dựng phòng họp. Tại Vương Bình sau khi đi, các quốc gia cao thủ liên hợp đối ở đây quân đội đuổi quỷ nhân sĩ truyền đạt mệnh lệnh, một cái mệnh lệnh. Toàn quân vào chỗ, chờ sau đó tiến công căn cứ quân sự thời điểm nếu như nhìn thấy Sát Đam, đừng với Sát Đam nổ súng, bởi vì Sát Đam là nhóm chúng ta người. Cái mệnh lệnh này truyền đạt mệnh lệnh, kim mẫn cơ các loại đuổi quỷ nhân sĩ, quân đội nhân viên đều là thất thần. Kim mẫn cơ ánh mắt chừng đến lão đại, một mặt gặp quỷ biểu lộ, ta không nghe lầm chứ? Sát Đam là nhóm chúng ta người. Một tên quân đội nhân viên cùi trỏ thọc một chút bên cạnh đồng bạn. Quỷ dị nói, ta có phải hay không đồ chua ăn nhiều ăn ra nghe nhầm? Ta giống như nghe được mệnh lệnh nói Sát Đam là nhóm chúng ta người. Kỳ đồng bạn nghe vậy, khóe miệng co quắp đánh nói, ngươi không nghe lầm, làm mệnh lệnh kế hoạch nội dung truyền ra, đều không ngoại lệ. Phàm là nghe được mệnh lệnh đuổi quỷ nhân sĩ, quân đội nhân viên cũng đầu tiên là sững sờ xuống. Sau đó trước tiên phản ứng chính là Sát Đam Hoàn Lương. Có đuổi quỷ nhân sĩ cả kinh nỉ non nói, tam phục phần tử khủng bố sau khi chết cải tà quy chính thắng, tạm thời dựng tại căn cứ quân sự chung quanh trụ sở. Công sự phòng ngự đang sôi trào, cùng lúc đó làm kẻ đầu têu Vương Bình. Hắn chính lặng lẽ sờ về phía căn cứ quân sự. Lúc sắp đến gần căn cứ quân sự, Vương Bình tìm ẩn nấp che giấu, nhìn chung quanh một chút cảm ứng không có quỷ không ai về sau. Hắn năm ngón tay đột nhiên mở ra, lòng bàn tay có ôn hòa ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một cái đấu, chữ đấu như tờ giấy mở bao khỏa hướng Vương Bình. Thoáng chốc nó thân bao phủ ánh sáng nhu hòa dưới, làm cho nó biến thành thấy không rõ bộ dáng người, tựa như 72 biến thành người ánh sáng. Vương Bình thân hình biến ảo, hình thể trở nên thấp bé mấy phần, có chút huy, càng là mọc ra râu quai nón. Nếu có Iraq người ở chỗ này, tất nhiên có thể nhìn ra Vương Bình hình thể cùng Sát Đam như đúc đồng dạng. hết thảy phát sinh rất nhanh, chớp mắt không đến, quang mang tán đi, Vương Bình biến thành cái bộ dáng, lại cùng biến thành quỷ sát đam như đúc đồng dạng. Bỗng nhiên, Vương Bình cũng không phải là cùng các quốc gia cao thủ giải thích như vậy. Sát đam cải tà quy chính, mà là hắn muốn mượn lấy cửu tự chân ngôn, đấu, chữ tác dụng. Có thể huyễn hóa thành bất luận kẻ nào quỷ bộ dáng tác dụng. Giả trang thành đam lẫn vào căn cứ quân sự. Trên thực tế, Vương Bình xác thực từng có muốn đem sát đam dạy dỗ thành người một nhà ý nghĩ. Chính là bởi vì ý tưởng này, chính phủ tổng hợp cao ốc lần kia Vương Bình mới không có giết sát đam. Bắt sống sát đam, hắn ý nghĩ rất đơn giản. Hitler là tà dị là không thể nào bị giáo hóa. Nhưng sát đam còn không phải tà dị. Tự mình có lẽ có thể lấy trở thành tà dị là dụ hoặc. Hướng dẫn sát đam trở thành dưới tay mình. Về sau rời đi tổng hợp cao ốc. Tiến về một chỗ khác hành chính đại lâu thời điểm. Vương Bình thử qua cùng sát đam câu thông. Muốn chiêu hàng hắn. Kết quả thất bại. Kỳ thật thất bại cũng là như thường. Muốn biết rõ. Sát đam khi còn sống thế nhưng là Iraq nhất đại nhân vật thủ lĩnh. Cho dù là chết thành quỷ cũng vô pháp cải biến sự thật này. Cải biến tính cách. Muốn nhường một cái kiêu hùng vì chính mình phục vụ. Vẫn là cải tà quy chính, xác suất thành công cơ hồ là không. Bất quá, mặc dù không có chiêu hàng sát đam, nhưng là Vương Bình trải qua ép hỏi sát đam, vẫn là hỏi ít đồ. Dù sao chiêu hàng không dễ dàng, ép hỏi vẫn là rất nhẹ nhàng. Có một chút rất đáng tiếc, Vương Bình bước sát đam tra hỏi. Sát đam biết hiểu Đông Tây ít càng thêm ít, tương đối Hitler tới nói. Hắn chỉ có thể coi là một cái tiểu đầu mục, đuổi quỷ giới không phải người bình thường thế giới, nơi này thừa hành là cường giả vi tôn, không thành tà dị, dù là ngươi khi còn sống tại cũng vô dụng, biến thành sát đam bộ dáng. Vương Bình tay kia mở ra, một cái, lâm, chữ hiển hiện, chỉ một thoáng, Vương Bình hạo nhiên chính khí, dương khí tại chuyển hóa. Chuyển biến làm âm khí, cửu tự chân ngôn, lâm, chữ tác dụng, có thể đem tự thân dương khí chuyển hóa làm âm khí. Làm xong những này, Vương Bình làm một chút vết thương nhỏ, phóng tới căn cứ quân sự khác một bên lối vào. Căn cứ quân sự, có người, nổ súng, thủ vệ quân sự tình căn cứ lối vào quỷ quái giống to. Bóp vào, chờ chút. Kia giống như không phải người, một cái quỷ ngăn cản bầy quỷ quái nổ súng. Đinh, bọn quỷ quái kinh ngạc. Hả, không phải đuổi quỷ nhân sĩ tiến công. Thuộc tính cộng 100 lại xem xét. Bọn quỷ quái thất thần, đừng nổ súng. Kia tựa như là sát đam, là sát đam tiên sinh. Thân là cùng một cái quỷ quái tổ chức quỷ. Bầy quỷ một chút nhận ra chỗ quỷ quái tổ chức danh nhân. Kia là cùng Hitler thành lập cái này quỷ quái tổ chức sát đam. Mặc dù như thế, bọn quỷ quái cũng là cảnh giác. Không để cho Vương Bình tiến đến, mà là hỏi trước Vương Bình vấn đề. Dù sao, Vương Bình trên thân phát ra âm khí chứng minh tự mình là quỷ không sai. Nhưng là chưa chừng đây là một cái bị Hoa Hạ chính phủ nhân sĩ chiêu hàng qua quỷ đâu. Quỷ giả trang thành sát đam cũng là có khả năng. Đối mặt chất vấn, biến thành sát đam bộ dáng Vương Bình. Không chút hoang mang cầm lên một ngụm Iraq ngữ. Chấn định trả lời bọn quỷ quái vấn đề. Hắn nhưng là ép hỏi qua sát đam. Bởi vậy biết được quỷ quái tổ chức sự tình. Có thể tự nhiên ứng đối. Một phen sau khi trả lời, bầy quỷ xác nhận đây chính là sát đam bản thân. Sát đam tiên sinh, Hitler tiên sinh đâu? Hitler đã chết, tất cả quỷ cũng chết. Đối phương đến cái đại nhân vật, đem nhóm chúng ta cũng giết. Ta là may mắn trốn tới. Nói xong, Vương Bình tiến vào căn cứ quân sự. Hắn mau mau đến xem âm ti quỷ tại sao lại ở chỗ này.